Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lộc Xanh ngoan ngoan ngoãn ngoãn dán ở Cố Dịch Đồng trong lòng ngực, hoàn toàn nhìn không ra ở võ quán mất khống chế thời điểm bộ dáng, chỉ là trên tay nàng băng bó băng gạc nhắc nhở Cố Dịch Đồng, kia không phải một giấc mộng. Thật lâu sau, Cố Dịch Đồng thở dài một hơi, xoa xoa Hạ Lộc Xanh đầu, hảo, thời gian không còn sớm, ngủ đi. Hạ Lộc Xanh thuận theo buông ra Cố Dịch Đồng, sờ soạng xốc lên Hạ Lạnh Bị, nằm ở trên giường, sau đó hướng một bên Xê Dịch ở không có bị thương cái tay kia bên cấp Cố Dịch Đồng đằng ra tới vị trí. Hai người sóng vai mà nằm, bức màn lộ một tia khe hở thấu tiến vào một mạt ánh trăng. Nương này nông cạn ánh trăng, Cố Dịch Đồng nghiêng người nhìn Hạ Lộc Xanh, tiểu cô nương hô hấp vững vàng tư thế ngủ điềm đạm, nàng nhẹ nhàng cầm tiểu cô nương tay, hai tay tương khấu, nàng áp lực cảm xúc hơi hoãn, không chừng tâm rốt cuộc chậm rãi hạ xuống. Hạ Lộc Xanh nếu là làm cho nàng mặt lại ra một lần ngoài ý muốn, nàng không biết nàng sẽ như thế nào. Bởi vì Hạ Lộc Xanh bị thương tay, ngày kế sáng sớm Cố Dịch Đồng liền cấp Triệu Nhã Tô gọi điện thoại xin nghỉ. Triệu Nhã Tô ngữ khí thập phần khẩn trương, liên tiếp hỏi. Như thế nào sẽ bị thương tay? Nghiêm trọng sao? Bác sĩ nói như thế nào? Cố Dịch Đồng nói, Triệu lão sư đừng lo lắng, không có thương tổn gân động cốt, tối hôm qua chỉ đơn giản băng bó một chút còn không có đi xem bác sĩ. Nghe vậy, Triệu Nhã Tô do dự một cái chớp mắt nói. Kia, đó có phải hay không cũng không thể đi thành phố S tham gia thi đấu. Cố Dịch Đồng một đốn, một lát sau nói. Là, Lộc Xanh tay thương dưỡng hảo phía trước, không tính toán làm nàng tham gia thi đấu. Triệu Nhã Tô có chút tiếc nuối. Buổi sáng 10 giờ chung, Cố Dịch Đồng mang theo Hạ Lộc Xanh đi bệnh viện. Người được quen thuộc nước sát trùng vị, Hạ Lộc Xanh thân thể căng chặt không tự giác nghĩ tới mụ mụ nằm viện thời điểm. Bác sĩ mở ra băng gạc nhìn Hạ Lộc Xanh lòng bàn tay, nói. Xử lý thực chuyên nghiệp, không có gì vấn đề lớn, cách một ngày tới đổi một lần dược, một vòng tả hữu miệng vết thương không sai biệt lắm thì tốt rồi. Rời đi bệnh viện lúc sau, Cố Dịch Đồng trực tiếp đem Hạ Lộc Xanh mang về công ty. Tề Điệp đang ở Cố Dịch Đồng văn phòng chờ nàng, nhìn mắt Hạ Lộc Xanh tay, Tề Điệp hỏi. Tiểu lão sư tay thế nào? Hạ Lộc Xanh ngẩn ra một cái chớp mắt tiện đà nhàn nhạt nói. Không có việc gì, Cố Dịch Đồng kinh ngạc nhìn Tề Điệp làm chuẩn Điệp phản ứng như thế nào giống sớm biết rằng Lộc Xanh tay bị thương. Đang nghĩ ngợi tới, lại nghe Tề Điệp nói. Tiểu lão sư, ngươi trước tiên ở Dịch Đồng văn phòng chờ lát nữa ta tìm Dịch Đồng đi ta bên kia thương lượng điểm sự tình. Hạ Lộc Xanh không nghi ngờ có hắn, gật đầu. Hai người đi vào Tề Điệp văn phòng, mới vừa vào cửa còn không đợi Cố Dịch Đồng hỏi làm sao vậy. Tề Điệp một cái tát vỗ vào Cố Dịch Đồng trên vai. Cố Dịch Đồng, ngươi sao lại thế này? Không cho Cố Dịch Đồng hỏi chuyện cơ hội, Tề Điệp lại liên tiếp giống như đào cây đậu bổ lách cách đã mở miệng. Làm Lộc Xanh đi thành phố S sự tình vì cái gì không đáp ứng Triệu lão sư? Ngươi đầu óc có phải hay không thiếu cùng huyền, có biết hay không loại này diễn tấu hội có bao nhiêu khó được? Cố Dịch Đồng hơi kinh, Tề Điệp như thế nào biết việc này? Nhìn ra Cố Dịch Đồng ý tưởng, Tề Điệp, buổi sáng Triệu lão sư tới quán cà phê ta cùng Triệu lão sư liêu lên thời điểm biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Dịch Đồng lĩnh ngộ trách không được Tề Điệp biết Lộc Xanh tay bị thương, nguyên lai là Triệu lão sư nói cho nàng. Nói đi, vì cái gì không đáp ứng Triệu lão sư? Tề Điệp ép sát truy vấn, Cố Dịch Đồng chưa nói lời nói thật chỉ nói, đi một chuyến tiêu dùng quá nhiều, thí, giọng nói còn chưa rơi xuống đất liền bị Tề Điệp giận mắng. Tề Điệp duỗi tay một chút cho Cố Dịch Đồng bả vai, bắt đầu phê đấu. Đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, còn không phải là bởi vì hiện tại trong công ty mặt chính vội sao? Công ty giao cho ta Tề Điệp trong tay là có thể đổ vẫn là như thế nào? Ngươi, Cố Dịch Đồng, hiện tại, lập tức cấp Triệu lão sư gọi điện thoại dẫn chuyện này. Cố Dịch Đồng nhìn hùng hổ dọa người Tề Điệp trong lòng dâng lên ấm áp, bạn tốt tâm ý nàng như thế nào sẽ không rõ. Thấy Cố Dịch Đồng bất động, Tề Điệp vừa thu lại tức giận, ngữ khí mềm xuống dưới, nàng nói. Dịch Đồng, ngươi cảm thấy ta sẽ là cái loại này đem công ty xem so bằng hữu còn quan trọng người. Ta sẽ cùng ngươi so đo nhiều như vậy, ta biết ngươi không phải. Tề Điệp khẩn tiếp lại nói. Vậy ngươi cũng đừng tưởng như vậy nhiều có không, này diễn tấu hội không phải mỗi năm đều có, hơn nữa mỗi lần thỉnh đến người đều không giống nhau. Ta nghe Triệu lão sư nói lần này diễn tấu hội đội hình, bỏ lỡ thật sự là đáng tiếc, còn có cái kia thanh thiếu niên thi đấu, Lộc Xanh tuy rằng tay bị thương không thể tham gia, nhưng là đến hiện trường cảm thụ một chút vẫn là tốt. Công ty có ta đâu, nửa tháng suy sụp không được, nhưng là chờ ngươi trở về đừng nghĩ lười biếng, muốn đem này nửa tháng công tác cấp bổ trở về. Cố Dịch Đồng nhìn Tề Điệp một lát chậm rãi mở miệng. Đại Điệp cảm ơn ngươi, Tề Điệp lại cho Cố Dịch Đồng một cái xem thường, tức giận nói. chẳng lẽ ngươi làm Lộc Xanh chính mình đi, ngươi có thể yên tâm, hơn nữa ngươi xem Lộc Xanh trừ bỏ ngươi còn thân cận ai. Phía trước Hạ Lộc Xanh còn ở Tề Điệp quán cà phê đi làm thời điểm, Tề Điệp từng gặp qua Hạ Lộc Xanh một bước tam đỉnh sờ soạng vách tường đi WC kia giai đoạn không dễ đi, trên vách tường vì đẹp cắm đầy cao thấp không đồng đều hoa hồng chi thứ không có tô bổ rớt. Hoa hồng mỗi ngày đều đổi mới mới mẻ, vì vậy mặt trên cành lá cây châm cũng tươi sống bén nhọn. Tề Điệp nhìn đến Hạ Lộc Xanh lúc sau, lập tức tiến lên tưởng nắm nàng dẫn đường, nhưng ai ngờ Hạ Lộc Xanh xa cách tránh né, nói thanh tạ, sau đó cường ngạnh cự tuyệt không chịu làm Tề Điệp giúp nàng. Hạ Lộc Xanh bị hoa thứ chát rụt rất nhiều lần tay lúc sau, mới cọ tới cọ lui sờ soạng tới rồi WC nữ, trở về thời điểm lại là bị chát rất nhiều lần mới sờ soạng trở về. Nhắc tới cái này, Cố Dịch Đồng cũng nghĩ tới, cùng ngày Tề Điệp liền làm người đem trên vách tường hoa hồng toàn triệt còn làm tiền nàng một bút hoa hồng tiền. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói hoa là bởi vì nhà nàng tiểu cô nương mới lãng phí tổn thất tự nhiên nàng tới gánh vác. Cố Dịch Đồng trở lại nàng văn phòng thời điểm, Hạ Lộc Xanh đang ngồi ở trên sofa một tay ôn tập chữ nổi. Nghĩ nghĩ Cố Dịch Đồng tiến lên ngồi xuống Hạ Lộc Xanh bên cạnh người, đem đi thành phố S tin tức nói cho nàng. Hạ Lộc Xanh phía trước cũng không biết chuyện này, lúc này nghe nói hơi hơi ngây người. Thành phố S, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhìn ra Hạ Lộc Xanh trần chờ, Cố Dịch Đồng cười khẽ, sau đó giơ tay một bên sửa sang lại Hạ Lộc Xanh cổ áo, một bên nói. Đừng lo lắng, ta bồi ngươi cùng đi. Hạ Lộc Xanh lúc này mới an tâm, giơ lên gương mặt tươi cười gật đầu ứng hạ. Hạ Lộc Xanh tay thương so dự đoán tốt muốn mau, đi hướng thành phố S thời điểm, Hạ Lộc Xanh tay thương đã tốt không sai biệt lắm. Sân bay hội hợp thời điểm, Triệu Nhã Tô nhìn Hạ Lộc Xanh đã kết vảy lòng bàn tay, tiếc nuối nói. Sớm biết rằng Lộc Xanh tay thương tốt nhanh như vậy, nên cấp Lộc Xanh báo thượng danh, hiện tại miệng vết thương này đã không ảnh hưởng kéo cầm. Cố Dịch Đồng hơi hơi ngậm cười, khuyên giải Triệu Nhã Tô. Về sau còn sẽ có cơ hội. Triệu Nhã Tô gật gật đầu, đang muốn tiếp theo nói cái gì, chợt nghe một đám nhảy nhót thanh âm. Triệu lão sư ngươi như thế nào tới như vậy sớm a? Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh còn không có phản ứng lại đây, bên người đã hô hô lạp lạp vây quanh 4-5 người, bọn họ vây quanh Triệu Nhã Tô ngữ khí phi dương. Triệu lão sư ta lần đầu tiên ngồi máy bay, hảo khẩn trương a, một cái nam hài nhi hưng phấn mở miệng trong ánh mắt sáng lấp lánh. Trần gia nhạc ngươi cũng quá lâu đi, lớn như vậy cương nhiên không ngồi quá phi cơ thổ thổ thổ. Bên cạnh nữ sinh cười hì hì phun tào nam hài nhi. Nam Hải Nhi làm bộ sinh khí, làm bộ vén tay áo muốn tấu nữ sinh. Với kỳ, ngươi dám nói ta thổ, còn lại người cười thành một đoàn. Triệu Nhã Tô ra tiếng đánh gãy bọn họ, tiến lên đây đến Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh bên cạnh đối mấy cái choai choai hài tử nói. Hảo, các ngươi mấy cái tiểu bắt hầu đừng náo loạn, cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là Lộc Xanh, đây là Dịch Đồng tỷ tỷ. Cố Dịch Đồng đã từ lúc ban đầu ngây người chung phản ứng lại đây, nhìn mấy người cười cười, chào hỏi. Các ngươi hảo, ta là Lộc Xanh tỷ tỷ. Với kỳ tò mò đánh giá không nói một lời Hạ Lộc Xanh. Triệu lão sư, đây là chúng ta tiểu sư muội a. Không đợi Triệu Nhã Tô đáp lời, với kỳ đã nhảy bắn tiến lên chiều Hạ Lộc Xanh vươn tay. Ngươi hảo, ta kêu với kỳ. Triệu Nhã Tô ý cười một đốn, thoáng chốc phản ứng lại đây, chính mình đã quên đem Hạ Lộc Xanh là người mù một chuyện trước tiên nói cho này mấy người. Chính ảo não gian liền thấy Cố Dịch Đồng lôi kéo Hạ Lộc Xanh tay phóng tới với kỳ vươn trong tay. Hạ Lộc Xanh không hề chuẩn bị, phản ứng lại đây Cố Dịch Đồng hành vi lúc sau, cả người một đốn, theo bản năng thu tay lại, lại bị Cố Dịch Đồng chặt chẽ chế trụ, bị bắt cùng với kỳ nắm tay, sau đó nàng thấy nghe Cố Dịch Đồng gọi tên của mình. Lộc Xanh, Hạ Lộc Xanh căng thẳng thân mình, không khí trầm mặc một lát, nàng lãnh ngạnh mở miệng. Ngươi hảo, ta kêu Hạ Lộc Xanh, dứt lời Cố Dịch Đồng buông lỏng ra kiềm chế Hạ Lộc Xanh thủ đoạn tay, Hạ Lộc Xanh được tự do, như là trốn rắn độc giống nhau bay nhanh đem tay thu trở về, hàm dưới căng chặt môi mỏng mân khẩn. Với kỳ ngạc nhiên nhìn Hạ Lộc Xanh, không từ Hạ Lộc Xanh phản ứng chung lấy lại tinh thần. Phía sau Trần Gia Nhạc thật cẩn thận lôi kéo với kỳ ống tay áo thấp giọng nói. Nàng giống như nhìn không tới, thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền ở đây người trong tai. Làm ầm ĩ mấy cái hài tử an tĩnh xuống dưới, với kỳ lui một bước, lùi về tiểu đồng bọn trung gian. Mấy người muốn nhìn lại không dám quang minh chính đại xem, chỉ trộm ngắm Hạ Lộc Xanh, khe khẽ nói nhỏ. Giống như thật sự nhìn không tới. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Triệu Nhã Tô ảo não mở rộng, nàng bất an nhìn thoáng qua Hạ Lộc Xanh, tiểu cô nương sống lưng đĩnh đến thẳng tắp đứng ở nơi đó, rõ ràng sắc mặt bình tĩnh nhưng lại làm người cảm giác lạnh như hàn băng, nhìn không ra ra sao tâm tư. Triệu Nhã Tô trong lòng nắm thật chặt, quay đầu vội đối mấy người nói. Hảo, đi làm đăng ký bài, đem các ngươi hành lý đều lấy hảo. Với kỳ mấy người đáp lời Triệu Nhã Tô nói, một bên cầm chính mình hành lý đi xếp hàng, một bên nhịn không được quay đầu lại đi xem Hạ Lộc Xanh. Cố Dịch Đồng như là không biết mấy người đối Hạ Lộc Xanh đánh giá cùng nói thầm, cười nhạt nhìn bọn họ rời đi, sau đó đối Triệu Nhã Tô nói. Triệu lão sư cũng đi xếp hàng đi, ta cùng Lộc Xanh một lát liền qua đi. Triệu Nhã Tô muốn nói lại thôi, cuối cùng than nhẹ một hơi, đuổi theo với kỳ mấy người. Chỉ dư Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh hai người. Cố Dịch Đồng xoay người đối diện Hạ Lộc Xanh, mềm ngữ khí. Cực xin lỗi, ta không biết Triệu lão sư sẽ kêu mặt khác học sinh cùng đi thành phố S. Hạ Lộc Xanh như cũ nhấp khẩn môi, không chịu mở miệng. Cố Dịch Đồng biết làm Hạ Lộc Xanh tức giận không ngừng cái này, nàng lại nhẹ giọng nói. Trách ta vừa mới ngạnh lôi kéo ngươi tay cùng kia tiểu cô nương chào hỏi. Làm ngươi nan kham. Hạ Lộc Xanh nghe được Cố Dịch Đồng nói, trong lòng ủy khuất trong phút chốc bùng nổ, chóp mũi đau xót, lệ ý nháy mắt dâng lên, nhưng lại quật cường hơi ngửa đầu banh cảm xúc không chịu làm nước mắt chảy xuống tới. Tác giả có lời muốn nói, tò mít bô, viết tẫn thiên sơn đặt bút là ngươi, tiến lên vạn thủy cuối là ngươi, cách chương.